Người này dừng thân lại, xuyên qua nón tre, nhìn chằm chằm về phía Diệp Đồng nói. Thể chất của ngươi giống một người mà ta gặp ngày xưa. Đột nhiên xuất hiện một cao nhân thế ngoại như vậy thật sự khiến mọi người hơi kinh ngạc, ngây ngẩn cả người. Người kia là ai? Diệp Đồng hỏi. Thái Dương Thánh Hoàng, người tới ung dung đáp. Diệp Đồng lảo đảo một cái, Long Mã cùng lui lại mấy bước. Người này là kẻ nào? Lớn miệng như vậy đúng là khiếp người mà. Ngươi là ai? Có lai lịch thế nào? Hắc Hoàng Cảnh Giác hỏi. Ta thành đạo từ thời Thái Cổ, ngủ một giấc trăm vạn năm, nhà ở dưới phần mộ lớn này, không ngờ ngày nay trên mộ lại xây dựng cả một thánh địa bất hủ. Lão già thở dài, cảm khái năm tháng biến hóa, thời gian thấm thoát, trong lòng cùng bất đắc dĩ. Hai vị tu sĩ đi ngang qua nơi này lông tóc dựng ngược lên, cả người lạnh toát. Một tổ tông sống, Diệp Đồng và Long Mã nhìn nhau, chuyện này cùng quá dọa người rồi. Bọn họ vốn cùng chính là vì phần mộ lớn phía dưới Diêu Quang mà tới. Đoạn Đức từng nói chậm thì mấy tháng, lâu thì lửa năm, tồn tại trong đế phần sẽ đột phá cửa ải thoát ra, thực sự lại đúng sao? Kẻ này cùng quá cổ xưa đi, ban ngày còn gặp quỷ, nhìn thấy yêu nghiệt đáng bị sét đánh sờ sờ trước mặt thế này. Nhân thế không hiểu được tâm ý của ta, cử đạo không nổi lệ la cha, ngồi trước đình ăn uống xoàng cho qua, đứng dậy ngoài cửa sổ đã qua trăm vạn năm. Lão già than thở, Diệp Đồng và Long Mã đều nghi hoặc, ngủ cả trăm vạn năm, thế là bị phong ấn trong thần nguyên sao? Theo ý tứ của hắn thì không giống lắm. Thôi, hôm nay gặp mặt cùng là cái duyên. Các ngươi quỳ lại ta sẽ ban cho các ngươi cơ hội thành tiên. Lão già thở dài một hơi nói. Ngươi nói thật, Hắc Hoàng nhe răng nói. Thành tiên dựng đạo trăm vạn năm, thế gian chỉ có duy nhất một vị tiên. Hoàng đế thiên đình là ai, muôn đời cùng chỉ là một giấc mộng. Lão già nói, ngươi đã gặp Thái Dương Thánh Hoàng sao? Diệp Đồng nói, từng chỉ điểm cho hắn một chút. Vì sao ngươi lại ở trong này? Ngọn lửa trên người Long Mã bùng lên, ngôi mộ lớn dưới Diêu Quang Thánh Địa là nơi ta ngủ say. Vực sâu Thái Cổ là nơi ta ngộ đạo, nơi này có gì mà ghê gớm. Lão già nói, hai gà tu sĩ đi ngang qua kia lại càng sợ hãi, đầu óc choáng váng, cảm thấy như nằm mơ, quỳ phịch xuống thỉnh cầu hắn thu làm đệ tử. Đánh, lột ra hắn, Hắc Hoàng đột nhiên há miệng thật lớn, lao về phía trước. Ta cùng đạp phế ngươi, Long Mã nhảy chồm lên, ngọn lửa dưới chân bừng lên, bốc cháy mãnh liệt. Diệp Đồng chẳng nói câu nào, tiến sát phía sau, cầm cây đại côn sau lưng ra đánh thẳng vào gáy lão già này. Lão già né khỏi móng vuốt của Hắc Hoàng, tránh khỏi chân Long Mã, thoát khỏi côn của Diệp Đồng, liên tục xua tay, lui lại mười mấy trượng. Bần đạo đúng hẹn mà tới, Đoạn Đức ném áo tơi nón che, mặt đầy hồng quang, hiển nhiên những ngày này khá sung sướng, khí sắc cùng rất tốt. Hai tên tu sĩ đi ngang qua kia lộ vẻ xấu hổ và buồn bực, bị Đoạn Đức tát một cái, trong nháy mắt đã quên sạch mọi chuyện vừa xảy ra. Còn bị truyền tống đi nơi khác. Bần đạo có được một kiện bí bảo, dù các ngươi có thiên nhãn cùng khó có thể nhìn thấu. Các ngươi nói ta có nên hóa thành một nhân vật trọng yếu của Diêu Quang, nghênh ngang ra vào không? Đoạn Đức nói, hắn vừa rồi rất đắc ý, bởi khí chất và thần vận quả thật hoàn toàn khác so với dĩ vàng, khó có thể đoán ra được thân phận. Đây là một tấm da thần kỳ, phi thường thần bí, trời sinh khiến lòng người muốn thân cận, diệu dụng vô cùng. Đoạn Đức nói, đây đúng là một món bảo bối mà hắn vừa đào được. Không sợ kẻ trộm trộm đồ, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương. Đoạn Đức, Hắc Hoàng, Long mà đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, những ngày trước đều bày mưu tính kế ăn trộm phần mộ dưới Diêu Quang, ngày này bắt đầu nghiên cứu địa hình chính thức. Diêu Quang Thánh Địa có phong cảnh tuyệt đẹp, tiên khí bao trùm, ánh sáng lấp lánh đan vào nhau, đầy những điểm lành. Cây cổ thụ không biết bao nhiêu tuổi mọc trên vách đá, nước suối róc rách. Thú lành lui tới khiến địa phương này tươi đẹp mà không mất đi vẻ tráng lệ. Diệp Phàm đi vòng quanh, tránh khỏi đám Hắc Hoàng. Bởi vì vùng đất này rất rộng, Diêu Quang lại nằm ở trung tâm, có một khu vực lớn không có người ở. Suốt mấy ngày hắn cùng không rời đi, mà mấy người khác có ý đồ cùng không nhàn rỗi, chiêng trống dùm bên tiến hành. Thần sắc Đoạn Đức trịnh trọng, hiện giờ hắn vỗ vỗ ngực xác nhận địa phương này tuyệt đối là một cổ mộ, thiên cổ hiếm thấy, có thể có bí mật không thể tưởng tượng được. Cho các ngươi nhìn một chút thủ đoạn chân chính của bần đạo. Ta cùng có thể thay trời đổi đất, gia tốc việc phần mộ này bị phá vỡ, đến lúc đó tranh đoạt tiên chân. Hắn bắt đầu động thủ, dùng thủ đoạn của mộ táng học liên kết với long khí trong một địa mắc, tụ lại hướng về phía ụ đất lớn kia. Đương nhiên hắn cùng không dám tới gần lắm, bởi ở trung tâm là thánh thổ của Diêu Quang, chẳng may đụng vào đại trận kế thừa bất hủ thì thật là không chịu nổi. Mấy ngày nay Diệp Phàm đã có hành động, hắn không xâm nhập mà đứng sừng sững trên một ngọn núi. Dùng nguyên thuật khắc một số đạo ngân vào một số đồ vật, tương lai sẽ có tác dụng lớn. Cong, nửa tháng sau, bãi đất này phát ra một tiếng nổ vang. Đoạn Đức, Đại Hắc Cẩu, Long Mã, chạy trối chết ra, trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng nữa. Vô Lượng Thiên Tôn, Bần đạo dẫn động địa khí trong huyệt, Long Táng Địa sống lại, phỏng chừng chẳng bao lâu nữa nơi này sẽ xảy ra vấn đề lớn. Chạy tới chỗ không người, Đoạn Đức lên tiếng, ngươi làm việc này có sợ Diêu Quang Thánh Địa chẳng may bị hủy diệt hay không? Hắc Hoàng lộ vẻ mặt từ bi, con chó chết này đừng giả từ bi, không phải ngươi vừa cổ động ta kích hoạt huyệt sao? Đoạn Đức nói, thông báo cho Diêu Quang đi, đừng để xảy ra vấn đề thật. Diệp Đồng nói, có vẻ hơi lo lắng. Đoạn Đức lắc lắc đầu nói, bọn họ còn rõ ràng hơn ai hết, nếu không năm đó sao lại chọn nơi này. Lúc này phỏng chừng đã nhận ra ngôi mộ này có vấn đề. Ta chỉ khiến nó bộc phát sớm hơn 1-2 tháng mà thôi. Ở vùng đất xa xa kia lại truyền ra một tiếng nổ. Trên mặt đất xuất hiện những vết nứt lớn, nhanh chóng lan ra như mạng nhện, tràn ra bốn phương tám hướng. Ngày này cuối cùng cùng tới, trong một ngôi nhà đá bị bịt kín, một lão già chợt mở mắt, trong 10 trượng đột nhiên bừng sáng, tràn ngập hương khí. Ầm ầm, siêu quang xảy ra động đất, không ngừng rung chuyển, vết rách khổng lồ lan tràn ra. Ngọn núi lay động, trong bãi đất xuất hiện một luồng khí tức không tầm thường, khiến người ta run sợ, muốn quỳ xuống lạy. Khắp siêu quang đại loạn, mười mấy vạn năm nay rất hiếm khi có đại sự như vậy. Thánh địa gần như sụp đổ, đệ tử của Diêu Quang nghe lệnh, lập tức tập hợp. Một giọng nói già nua trong nháy mắt vang vọng khắp vạn ngọn núi. Mọi người đều chấn động tinh thần, yên tĩnh lại, tụ tập tại vố trường. Chúng ta sắp rời giáo, tin tức này lập tức truyền ra như sấm, khiến mọi người trợn mắt há mồm. Đường đường là một đại thánh địa mà lại phải rời khỏi vị trí ban đầu, đúng là chuyện xưa nay hiếm có. Bay đất chấn động, dày đặc vết nứt, có một số địa phương bắt đầu sụp đổ, khiến ai nấy đều kinh sợ, nghĩ chắc rằng không tới nửa tháng nữa thánh thổ sẽ vỡ tung. Nơi này khiến Diêu Quang ta phát triển nhưng ngày nay không thể không rời đi, bằng không sẽ gặp đại họa. Các đệ tử mau về vị trí cũ, hiển nhiên những người ở tầng cao của Diêu Quang đã có sự chuẩn bị từ trước, dự liệu chuyện này từ trước đây không biết bao nhiêu năm, có thủ đoạn ứng phó. Một tiếng động trầm trầm phát ra, một vùng tiên quan chiếu khắp không gian, khiến mặt trời cùng phải ảm đạm, ánh sáng mông lung. Cả ngàn vạn luồng sáng tỏa ra, tất cả những ngọn núi tươi đẹp đều đột ngột bốc lên khỏi mặt đất. Nói chính xác là một tầng mặt đất trên bãi đá này bay lên khỏi đại địa, chở Diêu Quang Thánh Thổ bay về phía trời cao. Mà những thành trì vốn lơ lửng trên trời kia cùng bay lên theo. Đây là một đại lục nhỏ bay lên không tùng, Diêu Quang đại trận thượng cổ không tổn hại, cổ mộc còn tồn tại, dược thảo có tuổi vẫn tỏa hương, các loại linh cầm dị thú chẳng chạy trốn, kiến trúc vẫn to lớn như cũ, rời đi theo chỉnh thể. Một đại đỉnh màu đen treo trên không trung, dấu vết đại đạo đều bị ép xuống. Toàn thân nó lóe lên ánh sáng đen. Phía trên có khắc chim hoa cá trùng, nhật nguyệt tinh tú, phong cách cổ xưa rộng lớn. Đó đúng là đế binh cực đạo, Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Đám lão già Diêu Quang tế nó ra treo trên vòng trời, tỏa ra ngàn vạn đạo ngân, bao hộ cẩn thận cả cổ địa. Rời cả giáo phái, bọn họ sợ đường xa bị người công kích, tế ra đế binh vô thượng, tiến hành phòng ngự. Một ngày nọ, Nam vực chấn động, các cổ giáo đều rung động, đường đường là một đại thánh địa lại lựa chọn rời bỏ nơi ở cũ, thực là một tin tức kinh thế. Thông qua vực môn, xuyên thấu qua truyền tống trận, tin tức này nhanh chóng truyền khắp năm địa vực, khiến khắp thiên hạ chấn động. Chạy mau đi tới Nam vực, vị trí cũ của Diêu Quang tất có biến cố kinh thiên phát sinh, đối với chúng ta có lẽ là một đại cơ duyên. Một số giáo chủ cổ giáo nắm được chút bí mật, phản ứng nhanh phi thường. Nơi đó phát sinh chuyện gì? Hầu hết mọi người đều khó hiểu. Một trong những bí mật lớn nhất từ thượng cổ có lẽ sắp được công bố rồi. Một lão giáo chủ lẩm bẩm, Diêu Quang không có đại đế. Trong một đêm mưa sa gió giật luyện chế thành công đế binh, Long Văn Hắc Kim Đỉnh, được xưng là kỳ tích vĩ đại nhất thế gian. Có người nói đó là do thánh hiền các thế hệ dốc hết tâm huyết, che già măng mọc, dùng sinh mệnh luyện thành, là kết quả của sự cúng bái của toàn giáo cao thấp trên dưới 5 vạn năm nhưng cùng có lời đồn rằng căn bản không phải như vậy. Thiên hạ phong vân đột nhiên nổi lên, đại loạn bắt đầu, cùng không biết có bao nhiêu tu sĩ đang tiến về phía Nam vực. Chương 1163, Hoàng tộc Hoàng Kim. Diêu Quang nứt ra, Long Văn Hắc Kim Đỉnh tỏa ra vạn đạo tiên quang, bên trong dường như có thần thai nặng nề di động ra từ chỗ sung yếu. Nhiều người đều kinh hãi, cả quá trình thánh địa bay lên không trung, đế binh này tỏa sáng, kết hợp với bãi đất kia, lại có xu thế rơi xuống. Đây là chuyện gì, mau mau thúc giục, giáo chúng kinh hãi, khắp thánh địa có khắc pháp trận ẩn cổ, bên ngoài xây dựng kết cục phi tiên, nếu phát sinh chuyện bất ngờ thì tổn thất sẽ rất thảm trọng, không thể tính nổi. Đi, một khối thần nguyên xuất hiện, lóe sáng chói mắt. Cẩn thận quan sát có thể nhìn thấy bên trong có phong ấn một lão già tóc trắng xóa, ngồi xếp bằng. Đây là một cổ nhân có thực lực cường đại khó có thể đoán được, là một trong những người mạnh nhất Diêu Quang. Vút, đế đỉnh màu đen chìm nổi, tỏa sáng rực rỡ, tiên khí trong đỉnh sôi trào, phát ra tiếng sấm hỗn độn, lập tức ổn định lại. Một vị cổ thánh thúc dục Long Văn Hắc Kim đỉnh, tất nhiên là hoàn toàn không giống trước, ổn định lại thế cục. Trên bãi đất, cả ngàn vạn khe nứt lan ra, mỗi cái dài tới mười mấy dặm, rung động răng rắc, khiến tiên thổ sụp đổ. Đế đỉnh màu đen tràn ra rất nhiều loại tiên quang, hừng hực bốc lên khiến chúng sinh đều run sợ, không thể không cúng bái, mang theo thánh địa bay nhanh về phía xa. Mọi người trong Diêu Quang thánh địa đều thở phào một hơi. Dưới mặt đất có một loại lực lượng tạo nên cảm giác thần bí khó lường, đối ứng với tiên đỉnh, suýt nữa là thoát khỏi sự khống chế của bọn họ, lấy đi đỉnh này. Mộ cổ khổng lồ dẫn động cả nam vực sôi trào, rất nhiều cổ giáo đều hành động, tiến về phía nơi này. Chẳng qua sau khi Diêu Quang tìm kiếm được linh địa tốt lại để cao thủ đệ nhất của phái trở về, chiếm cứ địa thế có lợi, tập trung chú ý, không muốn hoàn toàn bỏ qua nơi này. Đây là một trận đại loạn, nam vực ầm ầm chấn động, Đông Hoang cũng xôn xao, Trung Châu, Nam Lĩnh đều chú ý, ngay cả người của cổ tộc cũng tới đây. Vô Lượng Thiên Tôn, may mà Bần Đạo đã chuẩn bị từ sớm, đạo ra một mật đạo giao hội giữa đạo ngân, bằng không thì khó mà chiếm được thiên cơ. Vẻ mặt Đoạn Đức rất vô lại nói, bãi đất này nhiều ngày nay đã phát ra dao động rất khủng bố, mặt đất không ngừng nứt nẻ ra, không thành hình dáng gì nữa. Tầm Long Địa Sư của Trung Châu cũng vừa mới tới đã nhíu mày. Bọn họ là những kỳ nhân dị sĩ sau Đoạn Đức và Diệp Phàm có thể nhìn thấy núi sông, biết được địa thế nơi này. Địa phương này có thể nghịch đoạt tạo hóa thiên địa, khó trách Diêu Quang có thể hưng thịnh mười mấy vạn năm, quá phi phàm rồi. Tuy nhiên thiên cơ không hiện, chỉ thấy một vùng hỗn độn, không thể nhận ra điều gì. Không thể không nói Tầm Long Địa Sư có thủ đoạn rất phi phàm, chỉ nhìn là cũng cảm thấy sự thần dị của nơi này. Nếu không có Đoạn Đức và Diệp Phàm trước sau ra tay, bố trí ở địa phương này thì không chừng bọn họ có thể nhận ra điều gì đó. Đoạn Đức, Hắc Hoàng, Diệp Đồng, Long Mã đều ẩn nấp đi. Bởi vì người của cổ tộc tới rồi, bọn họ cũng không muốn làm tình hình phức tạp thêm. Diệp Phàm tất nhiên cũng rất chú ý. Lúc trước hắn giết chết Thiên Hoàng Tử, dẫn phát chấn động quá lớn. Mặc dù được đấu chiến thánh Phật che chở nhưng cũng khó nói không có kẻ nào bí quá hóa liều. Quả nhiên cổ tộc sau khi xuất hiện thì không khí liền khác trước rất nhiều. Có bán thánh cường đại mở thiên mục nhìn khắp xung quanh, rõ ràng là đang tìm người. Đừng bảo là có cả tổ vương cấp thánh tới đấy nhé. Diệp Phàm đứng trên một tảng đá, quan sát đám người. Nguyên thiên nhãn của hắn không giống người thường, có thể khám phá tất cả. Địa phương này giờ đây dày đặc tu sĩ, cường giả khắp thiên hạ nghe tin lập tức hành động. Tất cả đều đang nói tới bí mật thượng cổ. Năm đó Diêu Quang có thể luyện chế thành đế binh cũng không phải là kết quả của năm vạn năm, không phải là các thế hệ thành hiền dùng mệnh khắc ra. Tục truyền có một vị tồn tại vô thượng trong đêm mưa gió sấm rền kia giáng xuống luyện chế thành đế đỉnh. Ngày này Diêu Quang thánh điện nứt ra, rời cả giáo phái đi, mọi người tất nhiên không chút kiêng kỵ, một số bí mật cũng được nói ra. Long Văn Hắc Kim hiếm có trên đời, nhất là lớn tới mức này thì thật sự rất khó có được. Diêu Quang thánh địa có thể có đúng là có khí vận lớn. Dù là đại đế cũng chưa chắc chế được đế binh bởi vì thiếu tài liệu. Tiên liệu bậc này đúng là rất khó tìm nổi. Bọn họ cúng bái như thần linh, luyện chế hắc kim thành hình đỉnh, đặt tại ngọn núi trung tâm, phàm là đệ tử vào cửa mỗi ngày đều phải cầu nguyện, còn phải vái lạy. Đó là chuyện rất huy hoàng. Diêu Quang dù chưa có đại đế nhưng lại xuất hiện thánh hiền liên tục, mỗi đời đều có nhân vật huy hoàng. Năm vạn năm, trên đỉnh cũng không biết khắc bao nhiêu ấn ký của thánh hiền. Thậm chí từng có hai vị đại thánh đưa sinh mệnh và hồn của bọn họ vào đó, trước khi qua đời để toàn bộ đạo hạnh vào trong đỉnh, đan thành đạo ngân. Mọi người đều nói cuối cùng là do bọn họ cảm động trời xanh, vì vậy trong đêm mưa thần bí đó tiên quang tràn ra, bao phủ toàn bộ đỉnh, thăng hoa hóa thành đế binh. Chẳng lẽ năm đó đế binh thành hình có liên quan tới địa thế kỳ dị này? Mọi người nhìn chằm chằm vào ụ đất, không ngừng cân nhắc. Đây giống như một ngôi mộ lớn vậy. Rốt cục cũng có một vị Tầm Long Sư của Trung Châu phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lập tức địa phương này hoàn toàn nổ tung, mọi người đều rung động, ai cũng có suy đoán, tất cả đều biến sắc. Chẳng lẽ trong đêm mưa thần bí kia thực sự có ẩn tình khác, là một vị nhân vật cấp đế vô thượng giúp Diêu Quang thánh địa? Tất cả sấm rền chấp giật kia thực ra đều là đại đế luyện đỉnh sao? Ngay cả cổ tộc cũng không thể bình tĩnh nổi, tất cả đều đi xung quanh địa phương này không ngừng xem xét. Ụ đất sụp đổ nứt nẻ, ngày càng thần bí khó lường. Có từng luồng sáng đan xen vào nhau. Một luồng khí tức cường đại cuồn cuộn mãnh liệt tràn tới, ánh sáng màu hoàng kim bùng lên. Sáu con hung thú thái cổ, mỗi con đều đã chạm đạo kéo theo một chiếc chiến xa cổ xưa đi tới, khiến thánh nhân cũng phải lùi lại không dám đứng gần. Chiến xa này bên trong ẩn chứa kim quang hừng hực, giống như một bảo tàng thấy ánh mặt trời, lại có một tia khí tức của cổ hoàng tràn ngập ra.